xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 37, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 36, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, đột nhiên một cô gái đẩy cửa đi vào, khiến mọi người đều sửng sốt một chút, Tô Yên chớp chớp mắt, đứng ở cửa. Tầm mắt chậm rãi đảo qua người ở đây, thời điểm mọi người ở đây còn nghi hoặc, Khương Nhiên đột nhiên đứng dậy. Sải bước đi tới trước mặt Tô Yên, lôi kéo cánh tay cô đi vào trong, theo sau hỏi, chậm như vậy, một bên vừa nói, vừa đi đến chỗ ngồi bên cạnh. Đại khái là không mặc đồng phục, ánh đèn ghế lô cây tivi lại có chút mờ tối. Thế nên lúc đầu bọn người Trình Tinh Dương không nhận ra vị này chính là Tô Yên, chờ đến khi Khương Nhiên đem người kéo qua. Lập tức động tác nhất trí, ánh mắt dính ở trên người Tô Yên liếm khóe môi một chút, có điểm mới mẻ cùng tò mò đánh giá xung quanh. Tiểu Hoa Tránh ở khuyên tai hỏi ra tiếng, ký chủ, ngài không có tới qua, không có căn cứ tư liệu biểu hiện. KTV là địa phương tụ hội tiêu phí yêu thích nhất của thanh niên đại chúng, ngài vì cái gì không có tới qua? Tô Yên nhẹ nhàng nhéo một góc hộp hồng nhạt trong tay, ta không có bằng hữu, cũng sẽ không theo người khác tham gia tụ hội, thanh âm cô thực nhẹ, thực nhạt. Tiểu Hoa nghe thành thành thật thật ngậm miệng lại, đi theo, hộp lễ vật Tô Yên ôm trong tay không còn, trong tay đổi thành một ly nước chanh, ngẩng đầu. Khương Nhiên ngồi ở bên cạnh cô thưởng thức hộp lễ vật cô mang tới, con ngươi đen nhánh nhìn cô, khẩu khí lười nhác nghiền ngẫm, đây là cái gì? Tô Yên thành thành thật thật trả lời, lễ vật cho ai, sinh nhật người kia, vừa mới cậu nói tự mình trong chốc lát sẽ vào, chính là vì đi mua cái này. Đúng vậy, cô gật đầu, này vẫn là Tiểu Hoa nói cho cô tham gia sinh nhật người khác là phải đưa lễ vật tỏ vẻ chúc mừng. Khương Nhiên nhéo hộp quà kia hồi lâu, thình lình liếc mập mạp ngồi bên cạnh, mập mạp cũng là một người cơ linh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô Yên duỗi tay muốn lấy lại lễ vật mình chọn đã lâu, kết quả bị Khương Nhiên thuận tay phóng tới sau lưng hắn, chán kín không kẽ hở. Tôi sẽ cậu chuyển cho cậu ta, nói, nâng ly nước chanh trong tay Tô Yên, đưa đến bên miệng cô uống nước trái cây, một loạt động tác. Tự nhiên không làm ra vẻ, thành công ngăn chặn lời Tô Yên muốn nói, ở bên trái Khương Nhiên, Diêu Vũ Phỉ một người ở chỗ đó. Sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên, tức giận chỉ có thể dậm chân. Trình Tinh Dương cùng một chúng hồ bằng cầu hữu cũng là kinh ngạc đến ngây người, này, Khương Nhiên, còn có thể có dáng vẻ này sao? Từ lúc Tô Yên xuất hiện, đôi mắt kia rốt cuộc chưa từng rời đi, vừa rồi còn một bộ chán đến chết, lười phản ứng. Đảo mắt liền trở nên lại liêu lại bĩ, giữa ngôn ngữ nói chuyện đều có thể nhìn ra đáy mắt hắn nóng rực cùng ái muội nhìn Tô Yên. Hai người bọn họ không coi ai ra gì, này nhưng khổ là những người khác, người sáng suốt đều biết, Siêu Vũ Phỉ chính là hướng về phía Khương Nhiên tới. Hiện tại bị vắng vẻ ở một bên, cô ta tức giận bùm một tiếng, đem ly rượu đặc điều phòng thật mạnh tới trên bàn. Trường hợp một lần nữa xấu hổ, Trình Tinh Dương cười đứng lên, làm sinh động không khí, người không sai biết lắm đến đông đủ. Ở chỗ này ca hát không có ý tứ gì, không bằng chơi lời nói thật, đại mạo hiểm, hắn một hô ứng. Tất cả mọi người gật đầu nóng lòng muốn thử tham dự, Trình Tinh Dương mặt mang tươi cười. Thành công chen vào giữa Khương Nhiên và Tô Yên không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, Trình Tinh Dương không dám nhìn Khương Nhiên. Quay đầu trực tiếp cùng Tô Yên nhìn qua thực dễ thuyết phục nói, bạn học Tô Yên, tôi là Trình Tinh Dương, chào cậu, Tô Yên ngoan ngoãn nói. Trình Tinh Dương thả lỏng một chút, lời nói thật đại mạo hiểm, bạn học Tô Yên muốn chơi hay không, cách chương.